Chương 197, phá hủy sở nghiên cứu, chung, cả kỳn tệ ấy tổ cụ, phải nói các ngươi vì sao lại xuất hiện tại nơi này đi. Có giả cụ mỏ dù cả gì cái này mặc dù tiết tháo rất thấp, nhưng là thực lực hoàn toàn không có vấn đề thủ vệ người bạch dạ nơi này chỉ còn lại mỉ xạ cả em gái vấn đề. Mỉ xạ cả em gái bởi vì là lấy học tập trang bị cấp tốc hình thành nhân cách, tình cảm của nhân loại xử lý phương pháp còn không hoàn toàn, càng không có đến bất luận cái gì hận, sợ hãi loại hình tâm tình tiêu cực, thậm chí ngay cả tình cảm chờ QNZ không có. Vì vậy số lượng khổng lồ bên trên mỉ xạ cả em gái vấn đề giải quyết bên trên cũng không tính đơn giản. Bất quá cũng may có công hội hệ thống phụ trợ, cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cái này chính thể tại nơi này. Cho nên bạch dạ tại giải trừ bồi dưỡng kho hạn chế về sau, liền đem tình cảm cùng nhận biết phương diện sự tình giao cho mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Đây cũng là bởi vì đám mỉ xạ cả em gái siêu năng lực vấn đề, cho nên điểm ấy phi thường thích hợp mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Kết quả sự thật QNZ chứng minh, có được phù hợp tự thân siêu năng lực mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ hoàn toàn chính xác rất thích hợp, vì vậy bạch dạ tạm thời đem mỉ xạ cả em gái còn có mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thả đến thần uy thế giới. Quá trình này đại khái dùng tiếp cận 10 phút 75 số không tả hữu, dù sao mỉ xạ cả em gái số lượng thực sự nhiều lắm. Đáng sợ hội trưởng, bản nữ thần rất sợ hãi nói thần uy thế giới, a hoàn toàn như trước đây tránh sau lưng bạch dạ. Đánh giá một cái xa lạ thế giới manh tân run lẩy bẩy. Bạch dạ, đưa thay sờ sờ ạc của cái này thường xuyên phế đến manh ngươi một mặt nữ thần. Bạch dạ nói, ngươi liền tạm thời lưu tại cái này thế giới. Ác của, vô lương hội trưởng muốn đem ma chảo vươn hướng bản nữ thần, sau đó đem bản thân khi ít ít ít sao bản nữ thần nghe trí tuệ nữ thần nói nam nhân đều là rất đáng sợ sinh vật, có ít ít ít có thể khiến người ta có thể. Là nếu như là hội trưởng lời nói, bản nữ thần lại không thể phản kháng nói a Akua, siêu cấp xoắn suýt nói nhưng là Akua nhịn không được lui ra phía sau một bước, sau đó trên mặt xoắn suýt thêm siêu cấp xoắn suýt nói thời điểm còn chưa nói xong, liền bị bạch dạ tại im lặng bên trong gõ một chút cái này trí thượng nữ thần cái chán. Không thể không nói, ngươi cái này nữ thần đến cùng tại não bổ cái gì kỳ quái đồ vật, còn có ngươi cái gọi là cùng ngươi thường xuyên thảo luận cái kia trí tuệ nữ thần. Sẽ không hiện tại đã biến thành trí pháo nữ thần đi, ngươi tại não bổ cái gì kỳ quái đồ đâu khủng, chẳng lẽ hội trưởng không phải muốn bản nữ thần. Để ngươi lưu xuống tới chỉ là có cái tiểu nhiệm vụ giao cho ngươi. Bạch dạ nhịn không được vuốt vuốt tạc khuôn mặt, hắn hoài nghi cái này nữ thần có phải hay không còn không có tỉnh ngủ thời điểm tiến vào chủ đề no y tiểu nhiệm vụ, nếu như là tiểu nhiệm vụ liền mời yên tâm giao cho bản nữ thần đi ạc khuôn một thai bảo đảm nói. Rất tốt. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bạch dạ nhìn thấy cái này, nữ thần cuối cùng bình thường một chút quyết tâm, cho cái này nữ thần phái phát một cái nhiệm vụ. Trên thực tế, chuyện này cũng chỉ có ạc khuất có thể làm được. Phía sau, rời đi thần uy thế giới không gian bạch dạ tại xuất hiện thời điểm. Bạch dạ ánh mắt chiếu tới, đây là dạ củ mỏ dù cả gì tiếp tục phải gìn giữ ưu nhã tư thái. Sau đó, sau lưng nàng cách đó không xa là một chỗ biến thành cá chết thủ vệ. Không thể không nói, cái này ưu nhã bộ dáng, phối hợp phía sau bối cảnh, thực sự là hoàn toàn không tướng dựng A mới nhất sự tình huống, mời lên bay. Hội trường giải pháp hết à muốn hay không cùng mạch hứng thú sau khi đến một phát đâu dạ củ mỏ dù cả gì ra một chút, bạch dạ cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Dù cả gì mụ nếu như ngươi thu hồi trên tay sức mạnh nguy hiểm, có lẽ hắn liền thật tin ngươi. Còn có thế không thể không cần dùng lừa dối người khác ngữ khí để diễn tả chiến đấu phương diện sự tình tốt, ta không ra trò đùa chữ hội trưởng vẫn là nói hạ một bước đi. Dạ cụ mỏ dù cả gì nhìn thấy bạch dạ lông mày giật giật hắc hóa dáng vẻ, khôi phục vĩnh viễn là 17 tuổi thiếu nữ hẳn là có ưu nhã. Ân, tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò cũng phải có một cái vốn có ranh giới cuối cùng. Hạ một bước, là giải quyết căn nguyên. Nhìn thấy dạ cụ mỏ dù cả gì không ra nói giỡn, bạch dạ đem ngay từ đầu liền định sự tình nói ra. Phá hủy sở nghiên cứu giả củ mò dù cả gì suy nghĩ khẽ động no y cái này chỉ là phiến diện, ngươi chỉ nói đối một nửa. Một nửa hội trưởng đại nhân có thể hay không nói cho ta đâu muốn giải quyết căn nguyên, chứ phá hủy sở nghiên cứu, còn muốn hoàn toàn phá hủy đi mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ giờ nờ á hủy hệ tờ gì cơ hờ, không phải coi như chúng ta giải quyết mỉ xạ cả em gái vấn đề. Chỉ cần đối phương có hủy hệ tờ gì cờ hờ hàng mẫu, ngày sau còn có thể chế tạo ra càng nhiều mỉ xạ cả em gái. Bạch Dạ cân nhờ ở cờ chính là điểm này, chỉ có giải quyết căn nguyên mới có thể triệt để xử lý chuyện này. Thì ra là thế, ta minh bạch. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì nhẹ gật đầu, đôi mắt lóe ra quan mang. Đương nhiên phá hủy sở nghiên cứu đã là phải làm. Bạch Dạ phía dưới cùng Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì đến sở nghiên cứu hoạch tâm cất giữ Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ hủy hệ tờ di cờ hở hàng mẫu địa phương. Mà tại một bên khác, sở nghiên cứu bên trong bạo phát từ trước tới nay quy mô lớn nhất chiến đấu. Oanh oanh oanh ha ha ha, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta, bản vương lười nhắc cùng tạp tu nói nhảm mà thôi. À sẽ lệ ra tỏ gặp phải đối thủ là Diệu Games. Không thể không nói, hai tính cách vật họp theo loài người gặp nhau thật là một loại mê duyên phận phân. À sẽ lệ ra tỏ đầu rất sát, Diệu Games cũng giống như thế. Hai người chiến đấu buộc phát về sau. À sẽ lệ giả tỏ lần đầu tiên trong đời cảm giác đến một cái chân chính cùng mình đồng dạng cấp độ đối thủ này đồng đều không có nghiêm túc. Hai người chiến đấu trực tiếp liền phá hủy cơ hồ nửa cái sở nghiên cứu. Dù sao LV5 cấp siêu năng lực giả nhất trực quan đại biểu tương đương với một người có thể sánh vai một cái quân đội lực lượng, lại càng không cần phải nói là có được vệ tựa thao tác năng lực, lúc này cũng không có thụ thương. Hơn nữa là đứng tại thành phố học viện tất cả siêu năng lực giả nhất no một vị trí ạ sẽ lệ giả tỏ. Chỉ bất quá khiến ạ sẽ lệ giả tỏ cảm thấy nhất cổ quái địa phương, hẳn là Diệu Games lực lượng hắn hoàn toàn không có cách nào phân tích, nếu như không phải ạ sẽ lệ giả tỏ đối cái khác nắm giữ lực tính toán hoàn toàn không có vấn đề, chính ạ sẽ lệ giả tỏ đều có chu tờ hoài nghi có phải là mình siêu năng lực xảy ra vấn đề. Đương nhiên cái này thời điểm ỷ vùn tiểu tiện tiện ngay tại một bên quan chiến uống vào có cả có lạ bắp giang ân, xem ra tên địch nhân này hoàn toàn không cần hắn dạy bảo làm người. Đã có người miễn phí xuất lực, như vậy a thông suốt, trước mắt đây chính là một trận miễn phí siêu cấp trung tâm buộc thì hư doanh ỷ vùn vừa làm cái chân bắt chéo, kết quả đem bay tới côn sắt trực tiếp đem ỷ vùn thân thể mang theo, sau đó vanh một tiếng đinh vào xa xa trên vách tường, hiển hiện vô số vết rách. Tốt à. Làm ta không nói, nhìn phim thời điểm loại này ngộ thương là khó tránh khỏi, chỉ bất quá tạ đặc biệt cái này thật đau ỉ vùn đầy tay, sau đó nhả ránh sau khi dùng sức bắt đầu đem thân thể của mình từ côn sắt bên trên rời. Bởi vậy, khi ỉ vùn vô vô quần áo rơi xuống tới về sau, hắn thuận tiện nhìn thoáng qua. Chô nở ơ nơi hẻo lánh trừng to mắt sở nghiên cứu vũ trang nhân viên, một giây sau đối phương dọa ngất đi dáng vẻ. Ỉ vùn xuất ra kiểm lúc đầu dự định đến cái nô đầu. Nhưng nghĩ nghĩ ỷ vùn đem thương thu về. Hắn thân là một cái thuần khiết người, làm sao có thể đi làm bổ đao loại này chuyện vô sỉ đâu, tiếp lấy thị giác hoán đổi. Xài tạ mà nơi này. Hiểu bộ rồ, cái kia hắn hẳn là không có xuất hiện qua sở nghiên cứu bên trong A. Xài tạ mà nghiêng đầu một chút, nhìn xem một tóc vàng người mặc đỏ sậm tây trang thanh niên, ánh mắt nhìn phía bộ rồ. Bộ rồ sờ lên cái cằm, đồng ý nói, cái này người hẳn là hoàn toàn chính xác không tồn tại. Cả kỉn tệ tổ củ cái chán mắt trần có thể thấy giật giật. So với cái này phải nói hai người các ngươi vì sao lại xuất hiện tại sở nghiên cứu đi.